ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, đưa nàng đi đầu thai a. 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nói hiệp sĩ đổ vỏ có chút không thỏa đáng. Dù sao người ta có tại phản kháng, còn không có làm thành đâu. Mà lại vị này lão ca nhìn có chút táo bạo, chỉ là bởi vì mang thai người khác đứa bé, bị người khác buộc kết hôn, còn bị mắng cặn bã nam nhi đã. Cái này chút ít sự tình liền muốn đánh đoạn người ta chân. Thật sự là quá quá mức. Đối với dạng này hành vi, Tần Minh chỉ muốn nói một câu, làm tốt lắm, lần đầu, không để ý bình luận như thế nào, điểm khen số như thế nào. Tần Minh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cho ra bình luận, nam nhân có khi liền hẳn là lựa chọn buông tay, lúc này mới là chân chính yêu một người biểu lộ, cho nên, đưa nàng đi đầu thai a. Một fan cổ vũ, đã khắc sâu lại thâm sâu động, còn mang theo một chút đảo ngược. Tin tưởng vị này lão ca nhìn thấy về sau, có thể lĩnh hội huyền bí trong đó. Nếu như có thể mà nói, Tần Minh hy vọng mượn tay đối phương, cho mình lại nhiều đánh điểm sụp đổ giá trị. Đánh xong cái này microblogging về sau, Tần Minh nhìn xuống thời gian, 0 giờ sáng, này thời gian coi như sớm. Nhưng hắn đối với microblogging hiển nhiên không có hứng thú. Thế là đóng lại, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, gắn ngâm nước tiểu, kết quả thuận tiện thời điểm, sát vách bỗng nhiên truyền đến một tiếng hù chết người tiếng ca. Hát đến còn TM là nam cao âm, Tần Minh run một cái, kém chút nước tiểu lệch ra, lập tức có chút tức giận, đề quần về sau, hắn đi ra nhà vệ sinh, lại mở cửa, đi vào sát vách. Gõ lão vương nhà cánh cửa, két két, cánh cửa mở ra, lão vương nhìn lấy hắn có chút mộng. Chuyện gì? Tần Minh bình tĩnh mà hỏi thăm. Vừa rồi nam cao âm là ngươi hát? Đúng vậy a, thế nào? Tần Minh hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Thật là dễ nghe. Nghe vậy, lão vương trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng, khiêm tốn khoát tay áo. Đâu có đâu có. Không dễ nghe, không dễ nghe. Ba tương đương, vừa dứt lời, Tần Minh một cái miệng rộng con đã đập tới đi. Biết không tốt nghe ngươi TM còn hát. Hơn nửa đêm người khác không ngủ được sao? Lão vương, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Vương Hòa Bình sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Vương Hòa Bình sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Vương Hòa Bình sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, một phút sau, tại lão vương ủy khuất u oán nhìn chăm chú, Tần Minh trở về nhà. Trong một tuần bị Tần Minh hai lần đánh đập, lão vương có chút nghĩ lại đi nhảy một lần lầu xúc động. Nhưng nghĩ tới cái này hơn nửa đêm, đoán chừng cái này nhân viên chữa cháy cũng không đuổi kịp tới cứu hắn. Nhảy một cái khả năng thật sự chết rồi. Hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, đi vào gian phòng trước đó. Tần Minh tận lực đi vào Tần Tiểu Ly gian phòng, tra xét một cái đối phương đi ngủ trạng thái. Còn tốt, lão vương tiếng ca mặc dù khó nghe, nhưng không có đem Tần Tiểu Ly đánh thức. Bằng không, Tần Minh khả năng trong cơn tức giận, lại sẽ tiến lên cho nhiều hắn một bàn tay. Trong phòng khách uống chén nước sau, Tần Minh về đến phòng, vốn nghĩ trực tiếp đi ngủ, dù sao ngày mai có nhiều việc. Kết quả vừa mới nằm xuống, hắn điện thoại liền vang lên, tin tức nhắc nhở là hắn một vị cấp 3 đồng học. Hai người trước kia quan hệ không tệ, nhưng trên đại học về sau liền không có sẽ liên lạc lại. Thời gian qua đi 2 năm, bây giờ đối phương vậy mà lần đầu tiên cho hắn phát đầu thăm hỏi tới. Có hay không tài? Tài, chuyện gì? Tần Minh hỏi, nghĩ đến tận lực biểu hiện được tự nhiên điểm, cũng đừng làm cho bạn học cũ cảm thấy hắn cái này người thay đổi. Nhưng là hắn hiển nhiên là quá lo lắng, bởi vì đối phương căn bản không muốn lấy cùng hắn ôn chuyện. Bắt đầu chính là một câu, cho ta mượn có 1.000 khối tiền, qua 2 ngày trả lại ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, tốt trực tiếp, không hổ là bạn học cũ, liền hỏi đợi cũng không nói một câu sao. 1.000 khối tiền đối với Tần Minh tới nói, cũng không tính tiền, nhưng hắn không phải ngu xuẩn. Không có khả năng ngươi nói cho tiền liền đưa tiền a. Tốt xấu cầu một cầu ta à. Mà lại gần nhất WeChat lừa gạt hoành hành. Hắn sợ đối phương thật là một cái lừa đảo. Thế là liền thăm dò một cái. Bị trộm nick rồi. Một câu gửi tới. Đối phương hiển nhiên dừng lại một lát. Nửa ngày. Trả lời hắn nói. Không có a. Ngươi là Tần Minh. Lời này là Tần Minh nói. Đúng à, ngươi hỏi thế nào vấn đề này? Đối với mẹ nó, cha ngươi ta mới là Tần Minh. Kia lừa đảo, ngoặc kép, lừa đảo kinh ngạc, đi ra lừa gạt nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất lật thuyền lật đến như thế lưu loát. Có thể gặp được như thế cơ trí chàng trai. Cũng là một trận tạo hóa. Hắn không nhiều khách sáo. Trực tiếp dùng đến vị bạn học cũ này WeChat. Lấy Tần Minh mẹ già làm trung tâm, thân thích của hắn làm bán kính, khoanh tròn chính là mở thảo, phun một cái căn bản không dừng được. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng phi ngang sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng phi ngang sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ tưởng phi ngang sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, điều mắng có chừng 5 phút thời điểm. WeChat tin tức âm thanh im bặt mà dừng. Ngay tại lúc đó, WeChat bên kia, cái này lừa đảo bỗng nhiên miệng sùi bọt mép. Như con chó chết đồng dạng ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn phạm tội những đồng bọn dọa sợ. Tần Minh bên này. Trong đầu một đạo vang dội hệ thống nhắc nhở âm, thứ 22 cái nhiệm vụ danh ngạch, cũng đi theo hoàn thành. Hắn kinh ngạc, ngoạn tao, lại còn có như thế tự giác người. Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại, cho WeChat bên kia phát mấy cái tin, mấy cái kia những đồng bọn nghe được thanh âm, đem điện thoại cầm lên, muốn nhìn một chút đến cùng là lừa cái gì người. Có thể đem bọn hắn đồng bạn tức thành dạng này. Kết quả là nhìn thấy. Có hay không tại không? Chết sao? Đừng chết quá nhanh a. Tiếp tục thảo ta à. Ngươi còn có đồng bọn không? Nếu như không kiên trì nổi để bọn hắn tới thảo. Phạm tội những đồng bọn. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Kết quả là. Tần Minh lại liên tiếp được mấy cái người sụp đổ giá trị. Ích lợi chi cao, khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc đám người này tố chất hiển nhiên so vừa rồi người kia muốn tốt. Cũng không có cái kia vinh hạnh. Đến vui nhận nhiệm vụ của hắn danh ngạch. Đóng lại điện thoại, đã đem gần một điểm. Tần Minh ngã đầu liền ngủ. Trong mơ mơ màng màng. Hắn vậy mà nằm mơ. Hắn mơ tới tự mình gặp một cái rất bối rối vấn đề. Toàn thành phố đại học giáo hoa khôi lớp, đồng thời hướng hắn thổ lộ. Một cái vũ mị, một cái không bị cản trở còn có một cái thẹn thùng. Trong giấc mộng, Tần Minh không biết rõ lựa chọn thế nào. Thế là lên núi cầu hỏi một vị tiên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.